Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, hắn nhìn đầy đất rác rưởi. Cư nhiên có một loại mặc danh thê lương cả mơ siêu định kha, rút ích vô tình, chương 18 vườn trường thế giới quả nhiên tới rồi trạng vạng tan học thời điểm. Gia hỏa kia liền đứng ở cửa, nhưng thật ra không chút nào che lấp. Tuổi trẻ thời điểm tình yêu nhưng thật ra hận không thể làm toàn thế giới đều biết, ngay cả các lão sư đối này đoạn luyến ái đều có điều nghe nói, nhưng là đều chỉ là cười cười, thấy không ảnh hưởng thành tích cũng liền không nói nhiều. Hứa Hủ thu thập đồ vật luôn là chậm gì, hơn nữa ở thu thập thời điểm còn không ngừng có người cùng nàng chào hỏi. Thịnh Kha không nhịn xuống, đi vào phòng học tới giúp nàng. Nhưng thật ra khiến cho lớp một bộ phận thiện ý cười vang, phóng chỉnh tề một chút, ngươi cái này. Nữ, phiền toái đã chết miệng thượng nhưng thật ra vẫn luôn ở oán giận. Nhưng là tay đế động tác xác thật ôn nhu điểm, chờ đến thu thập xong rồi. Thịnh Kha liền rất tự giác mà bối hảo nàng cặp sách chật. Nhị thập tư hiếu hảo bạn trai, không sai, cảm giác cái này nam hài thực hảo a. Bỗng nhiên khiến cho ta nghĩ tới ta mối tình đầu. Ta cũng là, hảo ôn nhu ngọt ngào cảm giác. Chúng ta đi tìm cái có thể định chế ngực trương địa phương, hắn nhưng thật ra đối cái này hoạt. Động mong đợi một buổi trưa, rốt cuộc. Cái này nam hài hiện tại tâm tâm niệm niệm. Chính là muốn giải quyết nhà mình bạn gái trí nhớ không tốt vấn đề, nói đến nơi này. Nam hài quay đầu, hoàn toàn không ôm hy vọng hỏi một câu. Còn nhớ rõ ta gọi là gì sao? Nữ hài mới đến bờ vai của hắn. Hắn góc độ này chỉ nhìn đến nàng thật dài lông mi. Hơi hơi mà rung động, nàng ngước mắt, mỉm cười, hảo đi. Hắn quả nhiên không nên ôm có cái gì kỳ vọng, chính là. Nàng cười rộ lên thật là đẹp mắt, lén lút mặt đỏ, vẫn là tha thứ nàng đi, hắn mang nàng đi một nhà cửa. Hàng là ở học sinh ăn vặt một cái phố cuối. Đó là một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng, mở ra loại địa phương này đương nhiên không phải cái gì xa hoa cửa hàng. Nhưng là ở học sinh trong mắt vẫn là rất có thị trường. Rốt cuộc đối với này đó duy nhất kinh tế nơi phát ra chính là cha mẹ học sinh mà nói. Loại này cửa hàng cũng liền không sai biệt lắm mơ siêu trong tiệm trang trí đến còn man lãng mạn. Nơi nơi đều là tinh mỹ pha lê chế phẩm. Chuông gió ở trong không khí phát ra rất là thanh thúy dễ nghe thanh âm. Chung quanh còn có một ít tới chọn lựa vật phẩm trang sức nữ hài, nhưng Thịnh Kha trong lòng lại một. Trận nói thơ mơ siêu loại, địa phương này làm gì đó thật sự có thể chứ? Đám kia ra hỏa bọn họ rốt cuộc đề cử cái quỷ gì a? Hơn nữa, hắn ngắm bên cạnh tinh xảo nữ hài. Vạn nhất, cái này nữ ngộ nhận vì chính mình phẩm vị liền như vậy điểm kia còn lợi hại. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó cứu lại một chút chính mình hình tượng thời điểm. Chủ tiệm nhìn đến này một đôi tiến vào thời điểm, không nhanh không chậm nói, mua cái gì, do dự trong chốc lát, Thịnh Kha vẫn là nói, nơi này có thể định chế ngực trương sao? Có thể, sau đó chủ tiệm không biết từ nơi nào lấy tới một quyển sổ sách thử. Nhìn một bên an tĩnh đứng thẳng nữ sinh, tấm tác, quả nhiên, loại này ngoan ngoãn nữ luôn là sẽ bị bất lương thiếu niên mê hoặc a. Thịnh Kha rất là do dự mà nhìn. Sổ sách mặt trên hình thức, mẹ nó, lão tử cư nhiên nhìn không ra tới có gì không giống nhau, bên cạnh một đôi trắng nõn như ngọc bàn. Tay lại đây. Điểm một cái hình thức, liền cái này đi, có thể chính mình viết chữ sao? Có thể, muốn thêm tiền, 10 khối, hảo. Thịnh Kha vừa nghe lời này liền bắt đầu thành thật mà bỏ tiền bao. Lại bị thiếu nữ ấn trở về, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu nữ nghiêng đầu, tươi cười tốt đẹp, ta mua cho ngươi, coi như lễ vật được không? Xong đời. Này nữ quá có thể nói, luôn có loại về sau tuyệt đối sẽ bị ăn gắt gao ảo giác hơn nữa. Nữ hài trên tay độ ấm rõ ràng ôn lương, hắn lại cảm thấy thiêu đến trái tim đều nóng bỏng, Thịnh Kha ngoan ngoãn mà đem tiền bao. Thu trở về, thô thanh thô khí nói, lão tử chính là muốn tốt nhất, sau đó ngược lại thanh âm liền lẩm bẩm đi lên. Vốn dĩ chính là ngươi này nữ chính mình trí nhớ kém. Còn nói cái gì làm lễ vật, vốn dĩ chính là hẳn là ngươi mua cho ta, đúng đúng đúng. Thịnh Kha tiểu bằng hữu ngươi đáng yêu ngươi nói cái gì đều đối. Không sai, như thế nào có thể tuyển loại này cửa hàng a? Khó được chủ bá trả tiền, hẳn là tìm một nhà cấp bậc cao một chút nha. Hứa Hủ đã bắt đầu viết chữ, nàng tự cũng rất đẹp, thực thanh tú, mang theo nữ hài tử đã có nhu hòa hương vị, ánh mắt trời chiếu vào nàng trắng nõn sườn mặt thượng, thế nhưng làm người có loại hoảng hốt cả mơ siêu. Hứa Hủ chuyển mắt, ngoặc kép chấm hỏi, không có việc gì. Chính là muốn gọi kêu ngươi, nam hài trên mặt có thẹn thùng nhưng là càng nhiều lại là vui vẻ. Hắn bay nhanh mà để sát vào nàng, e sợ cho những lời này bị người khác nghe thấy giống nhau. Lão tử thực thích ngươi như vậy đem lão tử để ở trong lòng cảm giác. Hứa Hụ yên lặng mà nhìn. Thoáng qua yết giá ân, 25 đồng tiền hơn nữa 10 khối viết chữ phí, nguyên lai để ở trong lòng chính là chỉ 35. Ân. Rất giá rẻ, nàng vẫn là trả nổi, ngực trương thực mau liền làm tốt. Tuy rằng nói là rất giá rẻ, nhưng là làm được xác thật cũng không tệ lắm. Ngay cả vừa rồi trong mắt hắn không gì đặc điểm ngực trương loại hình. Hiện tại thoạt nhìn đều cảm thấy vô luận thấy thế nào đều rất đẹp. Đặc biệt mặt trên hai chữ vẫn là nàng viết, nàng thẩm mỹ thật tốt, nam hài đỏ mặt làm bộ làm tịch mà. Mang ở giáo phục thượng, tới. Hứa Hủ, niệm cái tên nghe một chút, tới. Chủ bá, niệm cái tên nghe một chút, tới. Chủ bá, niệm cái tên nghe một chút, cộng một. Hứa Hủ, thực mau, cái này nữ hài liền cong mắt, Thịnh Kha, nam hài cũng cong mắt, rất là yêu thích, không buông tay mà sờ sờ ngực trương. Trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn cái này, khó được không có tự xưng vì lão tử. Hứa Hủ cảm thấy cái này nam hài tử thật là, trong ánh mắt đều là sáng long lanh ngôi sao, hảo, sau đó Thịnh Kha lôi kéo nàng. Tựa hồ muốn cho nàng cũng mua cái đồ vật làm đáp lễ. Hắn nhưng thật ra hứng thú ngẩng cao, tả nhìn xem hữu nhìn xem, liền nghe được cách vách đối thoại, đó là hai nữ sinh, ngày mai liền phải nguyệt khảo đi. Đúng vậy, thượng cao tam lúc sau cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều có khảo thí. Thật là phiền đã chết, kia cũng là không có biện pháp a. Rốt cuộc về sau là muốn thi đại học, thi đại học. Thịnh Kha nhưng thật ra chưa từng có suy xét qua vấn đề này. Rốt cuộc trong nhà còn tính có tiền, hắn đối đọc sách dục vọng cũng không lớn, nhưng là trước mắt nữ hài lại không giống nhau. Hắn bỗng nhiên quay đầu, Hứa Hủ, ngươi về sau muốn khảo nơi nào đại học, Bề Đại vẫn là Quy Đại. Như thế cái vấn đề, rốt cuộc nguyên chủ cùng hắn đều không có cơ hội này, nhưng là lúc này đây nhất định sẽ không phát sinh như vậy vấn đề, Hứa Hủ nghĩ nghĩ. Sau đó nói, có lẽ là Ích Đại đi, ta đây cũng đi Ích Đại cái kia thành thị, Nam Hải hưng phấn địa đạo. Vừa vặn nơi đó có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, chúng ta đến lúc đó có thể cùng đi chơi, vốn tưởng rằng Hứa Hủ nghe được những lời này sẽ cảm động. Không thôi, nhưng là hắn lại nhìn hắn bạn gái nhíu mày, qua một hồi lâu mới ôn nhu nói, nếu có thể thượng cùng cái trường học liền càng tốt. Thịnh Kha. Tươi cười dần dần đọng lại, JPGC Hương 19 vườn trường thế giới, ta còn tính toán đọc nghiên cứu sinh. Thiếu nữ nhu nhu mà nói, nếu là lúc ấy chúng ta ở một cái đại học nói, chúng ta liền có thể ở bên nhau cố lên ôn tập. Thịnh Kha. Tươi cười dần dần biến mất, JPG, bất khóa. Thiếu nữ ngón tay xẹt qua kệ thủy tinh đài, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, đôi mắt lộng lẫy như tinh, như bây giờ cũng thực hào, ta thực thích như bây giờ ngươi, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì. Ta đều thực thích, trái tim giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Nháy mắt tới đỉnh điểm. Nơi xa còn có xinh đẹp hoa mỹ pháo hoa, hắn hiện tại chỉ có thể nghe được đến chính mình tim. Đập thật là, xong đời, trong nhà Đường ca là cái siêu cấp hoa hoa công tử. Có thiên nhưng thật ra khó được mà cùng hắn giao lưu cái gì là luyến ái thời điểm mơ siêu ghia hòa kia. Kiều Trân bắt chéo, Trừ Yên, nhưng là ánh mắt lại rõ ràng có xem không hiểu phức tạp. Lại chuyện này à, kỳ thật nói đơn giản một chút chính là, có một ngày ngươi gặp được như vậy một người, nàng cặp mắt kia chỉ cần nhìn ngươi nói chuyện, ngươi liền cái gì đều nghe không vào, hiện tại chính là như vậy à, trong đầu cũng chỉ dư lại thích. Hai chữ, nơi nơi đều là thích, rõ ràng thực nghiêm túc mà muốn nghe rõ cái này nữ hài phía dưới lời. Nói, lại cố tình giống như nổi tại đám mây. Cái gì đều không rõ ràng, thật là. Xong đời, mắt thấy nữ hài kia bị bên cạnh một thủy tinh cầu hấp dẫn ánh mắt. Hắn duỗi tay, giữ nàng lại tay, Hứa Hủ quay đầu lại. Trong suốt sạch sẽ đáy mắt có chút nghi hoặc, nam hài tay không có run rẩy, hắn rất đẹp, Hứa Hủ ngay. Từ đầu liền như vậy cảm thấy, bằng không nhìn đến một cái khó coi ra hỏa đỉnh một đầu hồng hồng lam lam đầu tóc. Nàng đều không có tâm tư làm nhiệm vụ, nam hài thật dài lông mi hơi hơi run rẩy. Hắn nhìn nàng, ngữ khí là khó được mà nghiêm túc, Hứa Hủ ân, thiếu nữ đứng thẳng ở hắn cách đó không xa. Bối cảnh là một cái vô số mỹ lệ tinh xảo pha lê chế phẩm. Ánh mặt trời cũng xuyên thấu qua sạch sẽ sáng ngời cửa kính. Sái lạc ở nàng khuôn mặt, mỹ lệ động lòng người, hắn nói, ta phát hiện ta giống như đã thực thích ngươi, ta vốn dĩ cho rằng. Ta ở chủ bá câu kia thích ngươi thời điểm, tìm đập ra tốc đến muốn chết muốn sống thời điểm, những lời này lại cho ta một chút bạo kích, quăng ngã. Ta một cái độc thân cẩu vì cái gì nhất định phải xem loại này phát sóng trực tiếp a? Ngọa táo, này sóng cẩu lương, tâm hào đau a, sát xong máu mũi, đỡ chậm lên, chậm còn có thể ăn. Hứa Hủ ngẩn người, sau đó cong mắt thật là, tình cảm loại đồ vật này, là nhất không có cách nào khống chế, cho dù là nàng. Cũng ở vô số thế giới bị cảm động quá, yêu say đắm quá, rốt cuộc. Có đôi khi chỉ có không sợ hãi trả giá chính mình cảm tình, mới có thể thu hồi ngang nhau tình cảm mơ siêu sau đó không đợi nàng nói chuyện. Nam hài liền lùi về tay, dường như không có việc gì mà thanh thanh giọng nói, đỏ mặt rất là cứng đờ mà rời đi đề tài. Người tặng lão tử ngực trương, lão tử cũng muốn đưa ngươi điểm cái gì, nơi này đồ vật ngươi tùy tiện tuyển, nơi này đồ vật ta tùy tiện tuyển. Nam hài rất là hào phóng gật gật đầu, đối, lão tử mua cho ngươi, oa nga, ta nhất hy vọng từ ta bạn trai trong miệng nghe được nói. Không gì sánh nổi, ta cũng là, có đối lập lúc sau, ta đối nhà mình bạn trai cho điểm đã thấp đến không được. Trên lầu các muội tử, các ngươi muốn như vậy bạn trai, đầu tiên, các ngươi đến có chủ bá nhan giá trị, khiến cho không khỏe, đã cử báo. Ta đây nếu là muốn mua ngươi làm sao bây giờ? Đỏ bừng, lúc này lời này tựa hồ bị đi tới xem thủy tinh cầu nữ sinh nghe thấy được. Phụt phụt thanh nhưng thật ra không có đỉnh, Hứa Hủ có vẻ tự nhiên hào phóng, thịnh kha nhưng thật ra. Thẹn quá thành giận, nhưng là rốt cuộc ra mặt mỏng, lại luyến tiếc nói nàng, liền lẩm bẩm nói, ngươi cái này nữ, suốt ngày đều nói này đó một chút đều. Không đứng đắn nói, đều là với ai học. Sau đó Hứa Hủ vẫn là chọn một cái thú bông, hồng nhạt tiểu thú bông. Nhưng thật ra rất trương hiển thiếu nữ tâm. Mấu chốt là cùng cái này nam hài ở nào đó thời điểm biểu tình nhưng thật ra thực phi diệu mà trùng. Hợp Hứa Hủ cũng chỉ là nói như vậy một câu về đại học sự. Lúc sau liền không còn có đề qua loại này đề tài, loại này tâm tính còn không chừng nam hài tử đương. Nhìn không thể luôn là cường ngạnh mà yêu cầu hảo hảo học tập. Như vậy đối nhiệm vụ một chút tác dụng đều không có, bất quá. Ở chọn cái này hồng nhà thú bông lúc sau, thiếu nữ phảng phất đột nhiên mới nhớ tới một sự kiện giống nhau. Ngửa đầu nhìn hắn, ta còn muốn đi bên cạnh hiệu sách vừa mới chuẩn bị tùng một hơi thịnh kha. Bỗng nhiên có điểm sợ hãi, nam hài cố gắng chấn định nói. Người muốn mua cái gì sao? Ta luyện tập bổn không có. Ta muốn đi mua một chút, lão tử còn tưởng rằng. Chỉ cần không phải cho hắn mua luyện tập sách, liền hoàn toàn không có vấn đề, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó rất là hào sảng nói. Đi thôi, hôm nay ngươi muốn mua đồ vật lão tử đều bao. Hết chương.